Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, y kế hành sự. Đang dùng điện thoại di động chuyển khoản 1.000 khối sau khi Tô Dương thành công lấy được cô bé này phương thức liên lạc. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, quan trọng là đón lấy là đại thiếu đem 20.000 khối đánh tới hắn trong chương mục. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch được là đại thiếu sùng bái, cùng với là đại thiếu cái kia hai cái nhị hóa tiểu đệ thật sâu kính nể. Châu bò a, Dương ca, Dương đại ca, sau đó ngươi chính là ta thân ca. Sau đó tiểu đệ ta đuổi theo Lâm Nhu chuyện liền dựa cả vào ngươi. Tô Dương bình tĩnh nói, yên tâm đi. Người này điểm việc nhỏ không làm khó được ta. Đó là Dương ca là đương đại tình thánh. Tiểu đệ chút chuyện này tính là gì? Không phải là một trường học hoa khôi sao? Dương ca căn bản không lọt mắt. La Thế Minh xoa tay nói. Tô Dương nhấc lên mí mắt, ở trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, nói, không cần thăm dò. Nếu ta đáp ứng rồi giúp người bắt Lâm Nhu, ta thì sẽ không xuống tay với nàng. Dương ca hiểu lầm, ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi sao? La Thế Minh vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn quả thật có chút lo lắng. Sợ Tô Dương ra tay đem Lâm Nhu bắt cóc. Đối phương mấy phút là có thể muốn tới một nữ sinh xinh đẹp phương thức liên lạc. Với hắn so với quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn cũng không muốn có một lợi hại như vậy đối thủ cạnh tranh. Được rồi, không cần phải nói những kia phí lời. Muốn đuổi theo hoa khôi, vậy trước tiên đem ý nghĩ đặt ở phía trên này đi. Nói, Tô Dương biểu hiện có chút nghiêm túc. Nói, ta hiện tại cho ngươi chi cái chiêu. Ngươi muốn theo lời ta nói đi làm. Dễ bàn, Dương ca nói cái gì ta đều làm. La Thế Minh gương mặt hưng phấn. Bước thứ nhất, đi muốn Lâm Nhu phương thức liên lạc. Chuyện này, có thể được không? Trước đây ta đều muốn thật nhiều lần. Nàng vẫn luôn chưa cho. La Thế Minh có chút lo lắng. Làm theo lời ta bảo là được rồi. Chính xác không sai. Ngươi là ác thiếu. Muốn phát huy ngươi thân là ác thiếu ưu thế. Mặt dày mày dạn, nhõng nhẽo đòi hỏi. Đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Này không hay lắm chứ. Như thế đến, Lâm Nhu sẽ rất phản cảm chứ. La Thế Minh vẫn còn do dự. Nàng hiện tại sẽ không chán ghét ngươi sao? Nhưng này, ôi, vậy cũng không thể phá quán tử rách té a. Ta còn muốn đuổi theo nàng đây. Yên tâm, nghe ta, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức làm cho nàng triệt để căm ghét ngươi. Ngươi đang ở đây trước mặt nàng giả bộ làm người tốt vô dụng. Tam đại ác thiếu tên tuổi như vậy vang, ngươi coi như giả dạng là một con cừu nhỏ, nàng cũng sẽ coi ngươi là thành một con sói ác. Tô Dương chậm rãi mà nói, đương nhiên, ngươi phải chú ý đúng mực đem khống, ở trước mặt nàng theo đuổi tư thái cứng rắn một điểm, nhưng lại không thể quá mức bá đạo, từng bước xâm chiếm đối phương khoan dung đường biên ngang. Là đại thiếu nghe, mông, vị địa chủ này nhà con trai ngốc căn bản không biết cái gì gọi là nắm đúng mực. Càng không biết từng bước xâm chiếm đường biên ngang nên làm sao thực thi. Tô Dương cũng không trông cậy vào có thể cho hắn giải thích rõ ràng. Dừng một chút, nói, ngày hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là muốn đến nàng phương thức liên lạc. Cho tới làm sao muốn cũng rất đơn giản. Ngươi đi chiếm lấy nàng bạn học cùng bàn chỗ ngồi là được. Nói cho nàng biết không cho phương thức liên lạc sẽ không đi vu vạ nơi đó là được. Cái khác cái gì cũng không cần làm. Ai tới cũng không đi. Mặt khác, đừng với nhân ra động tay động chân. Còn chưa tới cái kia hỏa hầu. Là Thế Minh y kế hành sự. Cười tâu toét ngồi xuống bình dân hoa khôi Lâm Nhu bên cạnh. Lâm Nhu, ta yêu thích ngươi đã lâu rồi. Đem phương thức liên lạc cho ta đi. Ngôn ngữ trắng ra, gọn gàng nhanh chóng, mà Lâm Nhu phản ứng cũng rất thẳng thắn. Đứng dậy, cầm lấy sách của mình bàn. chạy tới cái khác, không trở lại phòng học bạn học chỗ ngồi tiếp tục làm bài. Trong lúc ngay cả xem cũng không nhìn một chút, hoàn toàn không thấy La Thế Minh. La Thế Minh mặt mũi có chút không nhịn được, nhìn Chu Vi dồn dập đưa tới ánh mắt, suýt chút nữa sẽ không nhịn xuống trực tiếp rời đi. Có điều, cũng còn tốt, hắn còn nhớ, Tình Thánh, đối với hắn chỉ điểm. Nhất định phải chết ra lại, nhờ vả mặt, đem vô liêm sỉ tinh thần phát huy đến cùng. Ngươi trốn ta cũng không cần chặt, ngược lại lát nữa liền lên khóa. Ngươi thế nào cũng phải trở về. Ngày hôm nay ngươi không cho ta phương thức liên lạc, ta sẽ không đi rồi. Xem hai ta ai có thể hao tổn được ai. Lâm Nhu dừng bút, ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày. La Thế Minh, ta nói với ngươi mạnh khỏe nhiều lần, chúng ta không phải một loại người. Ta cũng không yêu thích ngươi, xin ngươi không nên tới phiền ta. La Thế Minh không có trả lời. Hắn quyết định kiên quyết quán triệt Tình Thánh chỉ điểm. Nằm ngoài trên bàn chơi điện thoại di động vẫn mang xuống, mãi đến tận Lâm Nhu chịu thua, nhìn thấy La Thế Minh thờ ơ không động lòng, vẫn ngồi ở tại chỗ chơi điện thoại di động, Lâm Nhu trong lòng không quá thoải mái, hừ một tiếng, nhưng là không hề nhiều lời, tiếp tục vùi đầu làm bài. Đối phương cũng không phải lần thứ nhất muốn nàng phương thức liên lạc. Phơi một hồi là tốt rồi. Không cùng đối phương nói chuyện. Trải qua nửa ngày đối phương sẽ cảm thấy mất thể diện. Sau đó từ đâu tới về đi đâu. Sau 20 phút, Lâm Nhu lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm tiết 2 sớm tự học còn có 1 phút liền muốn bắt đầu rồi. Nàng chiếm đoạt cái kia vị trí bạn học cũng từ bên ngoài chơi đủ trở về. Thật không tiện a, vừa nãy có một đáng ghét ra hỏa tới tìm ta. Ta ở ngươi chỗ ngồi làm sẽ đề. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta lại không trở về. Ngồi một chút chỗ ngồi mà thôi. Cũng không phải đại sự gì. Lâm Nhu cùng bạn học bày tỏ một hồi áy náy. Thu thập một hồi sách vở. Chuẩn bị đi trở về. Cái này La Thế Minh thật đáng ghét. Nói tất cả không thích hắn. Còn hung hăng dây dưa, thật sự cho rằng ai cũng giống như hắn a. Trong nhà không lo ăn không lo mặc, ta sau giờ học thời gian lại muốn làm công lại muốn ôn tập bài tập. Ở đâu ra nhàn rỗi đàm luyến ái? Tính toán thời gian, La Thế Minh nên đi rồi có một sẽ. Nàng cúi đầu nghĩ sự tình, liền đem sách giáo khoa đặt ở chính mình chỗ ngồi, sau đó từ từ ngồi xuống. Trở về đi. Ta liền nói ngươi sớm muộn cũng phải trở về. Cần gì chứ? Sớm đem phương thức liên lạc cho ta không được sao? Lâm Nhu sững sờ. Nàng quay đầu. Trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn đối phương một chút. Ha ha nói. Ngươi làm sao còn chưa đi? Tại sao phải đi? Ta trước không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay nhất định phải bắt được của phương thức liên lạc. Không phải vậy cái nào đều không đi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Lâm Nhu có chút tức giận. Ta loại nào lại không gây trở ngại người khác? La Thế Minh một bộ nhị thế tổ tư thái, thập phần muốn ăn đòn. Hắn còn cố ý nhìn Lâm Nhu cái kia vô cùng đáng thương đứng trong lối đi bạn học cùng bàn một chút. Kiêu ngạo thật là hung hăng. Ngươi không muốn ảnh hưởng người khác học tập đi. Lâm Nhu, đây chính là ngươi bạn học cùng bàn. Cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, đứng một bên, đáng thương biết bao a, người lẽ nào sẽ không có một điểm lòng thông cảm sao? Bởi vì ngươi bị liên lụy, người lẽ nào sẽ không áy náy sao? La Thế Minh càng thêm muốn ăn đòn, người không biết xấu hổ. Lâm Nhu càng thêm tức giận, La Thế Minh có chút nhút nhát, sợ Lâm Nhu trực tiếp với hắn trở mặt. Có điều... Nhớ tới Tô Dương năng lực, hắn vẫn là nhắm mắt đem Tô Dương dạy nói tất cả một lần. Nói, vậy thì nhanh hơn khóa. Lão sư một hồi liền đến, người cũng không muốn nhìn thấy bởi vì có người quấy rối. Đề khóa đều không cách nào trên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.